Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 464, C464, đệ tử các phái đều quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trước kia, có thể khiến chính phái Võ Lâm thần phục. Có lẽ Nam Cung Thạc sẽ thấy tự hào. Nhưng giờ phút này nội tâm ông ta không hề gợn sóng. Dù sao đêm nay mọi thứ đều là do Lý Trạch Vũ tự biên tự diễn. Nghĩ đến Lý Trạch Vũ, Nam Cung Thạc không thể hiểu được. Rốt cuộc người này muốn làm gì? Thời gian gần một nén nhang trôi qua. Đệ tử các đại phái có chết, có bị thương. Hồ Nhất Phong thì bị điện chủ điện Bạch Hổ chặt đứt một cánh tay. Thế nào đi nữa môn phái chính đạo không phải đối thủ của Vu giáo. Tất cả dừng tay. Lý Trạch Vũ quát to. Trong phút chốc, Vu giáo lập tức dừng tấn công. Đệ tử các phái có ảo giác. Giống như mọi người ở Vu giáo đều rất nghe Lý Trạch Vũ nói. Khi được yêu cầu thì đánh nhau. Bảo dừng tay thì dừng tay. Nghe lời giống như chó vậy. Lý Minh Chủ, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Giúp chúng tôi đi mà. Hồ Nhất Phong gần như cần xin. Thượng quan phi chật vật quỳ gối. Cầu xin Lý Minh Chủ ra tay, cầu xin Lý Minh Chủ ra tay. Đệ tử các phái đều quỳ xuống. Lý Trạch Vũ khoát tay. Hắn cao giọng đáp. Các vị yên tâm, tôi đã ra tay rồi. Cái gì hả? Đã ra tay? Lúc nào? Sao chúng tôi không biết gì? Mọi người không hiểu gì? Vèo vèo. Euro ó bóng người lần lượt xông lên theo con đường nhỏ lên núi. Lý Trạch Vũ khoanh tay nói. Mấy người tụ tập đánh nhau ở đây. Tôi đã gọi cảnh sát thay mọi người. Cái gì? Vẻ mặt mọi người lơ mơ. Bọn họ còn tưởng rằng Lý Trạch Vũ tự ra tay ngăn cơn sóng dữ. Cứu nguy các phái Võ Lâm. Không ngờ ra tay người ta nói là. Báo cảnh sát. Nam Cung Thạc nhìn thấy đám lính đang kéo đến. Ông ta cũng trợn tròn mắt. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Ông ta vốn tưởng rằng Lý Trạch Vũ muốn Vu giáo đối phó với các đại phái. Sau đó ở thời khắc mấu chấu, hắn sẽ xoay chuyển tình thế, để lấy được lòng cảm kích của các đại phái. Nhưng bây giờ xem ra ông ta nghĩ sai rồi. Đây là Lý Trạch Vũ muốn diệt trừ cả Vu giáo. Păng păng păng, cảnh sát dẫn đầu bản súng lên trời. Cao giọng cảnh cáo, tất cả không được cử động. Bỏ vũ khí xuống, ôm đầu ngồi xổm xuống. Keng keng keng, cái phái Võ Lâm bỏ vũ khí xuống. Ôm đầu ngồi xổm, thành viên Vu giáo cũng nhìn về phía Nam Cung Thạc. Bọn họ đắn đo do dự. Mà Nam Cung Thạc cũng không biết nên làm gì. Ông ta chỉ có thể nhìn Lý Trạch Vũ dò hỏi. Ông nhìn tôi làm gì? Ôm đầu ngồi xuống, Lý Trạch Vũ sụ mặt, giống như nhìn thằng ngốc. Vâng vâng vâng, Nam Cung Thạc nhận được lệnh. Ông ta vung tay lên. Tất cả bỏ vũ khí. Chúng ta đầu hàng. Cách chương.